Ước hẹn biển khơi, chương 21, tớ là gió, cậu là mặt trời, góc truyện audio.com. Hải Dương đeo tai nghe vào. Sau khi chấp nhận cuộc gọi Messenger từ Hải Phong, cô tắt điện rồi gieo mình xuống giường và nghiêng người sang một bên. Âm thanh trong trẻo, khẽ khàng vang lên bên tai cậu nhắm mắt lại đi, cảm giác rất chân thực. Giống như cậu ấy thật sự đang nằm cạnh cô và thì thào bên tai cô vậy. Hai má lặng lẽ ửng hồng, nhắm mắt chưa? Mặc dù hơi ngại ngùng vì suy nghĩ vừa rồi nhưng cô vẫn làm theo lời cậu. Ngoan ngoãn đáp rồi tiếng vải va chạm vào nhau nhẹ nhàng truyền tới. Cậu vừa thả người xuống giường và nghiêng mình sang một bên. Hải Dương ở bên kia vẫn im lặng chờ đợi, chợt bên tai vang lên tiếng hát nhẹ nhàng. Du Dương Privit Divuska Mora, xin chào người con gái của biển khơi. Tiếng Nga, giọng Hải Phong dường như có chút run rẩy và kìm nén nhưng vẫn khiến cô kinh ngạc. Phát âm của cậu ta nghe rất quyến rũ, rất mê hoặc, trước giờ cô luôn say mê giọng của người Nga. Từ khi xem một bộ phim nước Nga hồi nhỏ, cô đã mê mẩn âm thanh của tiếng nói này. Không ngờ bạn cùng bàn của cô lại đa năng như thế này, đẹp trai, học giỏi, giờ lại hát hay và biết một thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh và tiếng Việt. Hải Dương cảm thấy dường như cô đã bắt được một cục vàng to bự. Ôm theo tâm trạng phấn khích lẳng lặng lắng nghe thứ âm thanh đầy quyến rũ này, giọng Hải Phong tiếp tục vang lên. Nhẹ nhàng và du dương divuska serverket các giờ vết đà người lấp lánh như sao sa tót. Kateosiet các aki vào sót người rực rỡ như ánh bình minh tươi sáng. Ona sona mau cậu là mặt trời trên biển Ona Krilata. Tika là cánh chim hải âu. Ona Ostavila Mipozadi Seba cậu đem cả thế giới bỏ lại phía sau lưng. Nocno Nebo Prelevayata bầu trời đêm lung linh huyền ảo. Zervet David Sloveno Mark Vetit Mawimil Sadeceu ánh sao như ngọn hải đăng chiếu rọi lòng tôi. Azedis tôi ở đây. Zde Ona cậu ở đâu vâu. Peter Powers kìa gió đang hát. Ili Moe Sadece Pano hay trái tim tôi đang say. Prinesi Sadece mang theo trái tim dỉ máu. Abigu Zaterboy tôi chạy theo bóng lưng cậu. Avita tôi là gió. Ona Son cậu là mặt trời. Son Akko, Noosen Odinoko mặt trời dù tỏa sáng nhưng rất cô đơn. Viter Hot E Prit Lusenseski, None Mozek Kosnata Lubimogo Seloveka, gió dù phiêu du nhưng lại chẳng thể chạm đến người mình thích. Hải Dương cảm thấy cả người như chìm dần. Chìm dần, tiếng hát êm dịu chỉ còn thoang thoảng bên tai. Bên kia điện thoại, Hải Phong hát đi hát lại đoạn điệp khúc của bài mãi cho đến khi nghe tiếng thở đều của cô. Ngủ ngon nhé, Hải Âu, cuối cùng thì cậu cũng hoàn thành được một điều ước của cô ấy. Trong căn phòng tối chỉ còn ánh sáng xanh nhàn nhạt, yếu ớt phát ra từ điện thoại. Cậu đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp còn rất nhiều điều cậu muốn làm. Rất nhiều điều cậu chưa hoàn thành, lời hứa năm xưa với cậu ấy, cậu vẫn chưa thực hiện được, vậy nên, làm ơn cho tôi xin thêm một chút thời gian nữa. Làm ơn, đinh đăng một cô bé cột tóc hai bên đang tung tăng chạy trên sân cỏ mềm mại. Những quả chuông nhỏ trên dây cột tóc của cô bé va chạm với nhau tạo thành âm thanh thánh thót. Trong trèo, cô bé cầm trên tay chiếc kẹo mút vị chanh được mẹ mua cho. Loay hoay mãi mới bóc được vỏ của chiếc kẹo, cô bé lại phải khổ sở tìm kiếm chiếc thùng rác. Cô bước tới bước lui mới tìm được nó đặt cạnh góc sân. Cô sung sướng muốn đưa chiếc kẹo ngọt ngào kia vào miệng ngay lập tức để cảm nhận hương vị tuyệt vời nhất thế gian, nhưng âm thanh lạ lùng từ nơi nào đó truyền đến khiến cô bé khựng lại và tò mò tìm xung quanh. Đây rồi, là một cậu bé. Phía sau một thân cây to lớn là một cậu nhóc gầy gò đang úp mặt vào khuỷu tay. Âm thanh kỳ lạ cô bé nghe thấy là tiếng sụt sịt nức nở của cậu. Sao cậu lại khóc? Cô bé ngơ ngác, nghe âm thanh lạ, cậu nhóc kia lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt mơ màng nhìn cô, mặt mũi cậu ta lúc này ướt đẫm. Má đỏ ửng, tóc rối tung và mũi còn đang sụt sịt. Trông cậu nhóc thật đáng thương, cậu là ai? Tại sao cậu lại khóc? Cô bé tiếp tục hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng gai góc. Hải Âu nhìn cậu bé trước mặt rồi lại nhìn cây kẹo mút trong tay. Cô bé cắn môi chìa chiếc kẹo ra trước mặt cậu bé nọ, cho cậu này. Cậu bé nghe vậy có vẻ ngạc nhiên. Cậu hết cúi xuống nhìn cây kẹo lại ngẩng lên nhìn con bé lạ hoắc trước mặt. Đó là một con bé trắng trẻo, má phúng phính đang cột tóc hai bên. Nó cắn môi đầy uất ức, thấy cậu mãi không chịu nhận món quà nó tặng. Đôi mắt long lanh kia dần ngấn nước, cậu bé thấy cô bé chuẩn bị khóc nhè đến nơi mà chân tay luống cuống không biết làm thế nào, đành nhận lấy chiếc kẹo màu xanh kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Thấy vậy, Hải Âu chùi đi nước mắt đang trực lăn xuống rồi sụt sịt nói tớ cho cậu kẹo mút. Cậu không được khóc nữa, cậu bé ngẩn người khi nghe cô nói vậy. Đột nhiên cậu cười, trên gương mặt tèm nhem nước mắt xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Hồn nhiên Hải Âu cũng cười theo, cô bé lắc lắc cái đầu làm cho tiếng chuông lại vang lên đinh đăng vui tươi tớ tên Hải Âu. Cậu tên gì thế, tớ tên là, chợt tiếng chuông dễ nghe thay đổi, biến thành một thứ âm thanh vô cùng khủng khiếp. Hải Âu ôm đầu lại, cô bé mở mắt ra nhưng cậu bé kia đã biến mất, thay thế vào đó là cái trần nhà nhạt nhẽo. Hải Dương ngồi dậy, vươn vai một cái thư giãn cơ thể, cô day day Thái Dương và chợt nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cậu bé kia là ai nhỉ? Hải Âu, tác giả, hơi muộn so với dự kiến nhưng cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành lời hứa trước khi kết thúc ngày mà, đúng không? Dù đang giờ này chắc cũng chẳng ai đọc. Nhưng tôi đã hứa rồi mà, các cậu ngủ ngon nha, tôi cũng đi ngủ đây, gõ chữ mệt quá. Cách chương.